Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, điều tra, đi hướng dược tề nghiên cứu phát minh chỗ trên đường, nho nhỏ dầu dĩ không vui, rõ ràng chủ nhân đáp ứng chơi chết hai người kia, cuối cùng vẫn còn để bọn họ bị trị liệu, chủ người nói chuyện không tính toán gì hết. Ôn Giao không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói cho nho nhỏ bọn họ nhất định sẽ chết. Vấn đề thời gian thôi. Theo Ôn Giao, chơi chết hai cái người bình thường thật sự là quá đơn giản. Trong nháy mắt phá hủy tinh thần lực của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hai người kia chỉ là nhỏ lại nhải thôi. Trọng yếu chính là người sau lưng bọn họ, là cái kia hình giáo thụ người cử động, vẫn là nói phía sau còn có những người khác, là vẻn vẹn chỉ nhằm vào nho nhỏ, vẫn là nói mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là nàng hoặc là ca ca. Bất quá loại sự tình này dựa vào nàng một người đi biết rõ ràng vẫn còn có chút phiền phức. Hy vọng tên kia Hứa viện trưởng không muốn để nàng thất vọng đi. Đi vào dược tề nghiên cứu phát minh chỗ, Ôn Giao nhận nhiệt tình nghênh đón. Thậm chí một ngụm nước đều không cùng liền để Liêu giáo sư cho kéo đến văn phòng đi. Có chút từ những trụ sở khác tới được nghiên cứu viên không hiểu hỏi. Tiểu cô nương kia là ai? Vì cái gì mấy tên giáo thụ nhìn thấy nàng cao hứng như vậy? Có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần bí như vậy nói cho hắn biết, ngươi chỉ cần biết tiểu cô nương kia là không thể đắc tội quý khách là được rồi. Tốt, đừng bắt quái, phân tích của ngươi báo cáo làm xong không? Ôn Minh nhưng không có nhà mình muội muội đãi ngộ tốt như vậy. Bị trực tiếp nhốt ở cửa phòng làm việc bên ngoài, liếc nhìn chung quanh, hướng một quen thuộc nghiên cứu viên vậy gọi, nói cho nàng nếu như Ôn Giao ra làm cho nàng ở chỗ này chờ hắn. Hắn có việc đi ra ngoài một chút. Ôn Giao bị mấy tên giáo thụ bao bọc vây quanh, trong tay bọn họ cầm nhà mình notebook, hỏi thăm Ôn Giao một chút thuốc cơ nghiên cứu chế tạo phương diện chi tiết. Tại M nước thời điểm, Ôn Giao cùng thành công nghiên cứu ra người bình thường bộc phát dược tề. Tại phục dụng dược tề về sau, thân thể các phương diện thể năng sẽ có ngắn ngủi đề cao. Mặc kệ là lực lượng tốc độ vẫn là năng lực phản ứng. Tác dụng phụ cùng dị năng giả sử dụng không sai biệt lắm. Đều là sẽ có một đoạn thời gian suy yếu bất lực. Mà lại nếu như nhiều lần sử dụng, đối với tuổi thọ có thể sẽ có ảnh hưởng. Đây là tạp áo phân tích kết quả. Cụ thể không có trải qua thí nghiệm mà đi Ôn Giao đem cái này phối hợp cùng dị năng giả sử dụng bộc phát dược tề phối phương đều thông qua tạp áo truyền cho Ôn Minh. Đồng thời truyền tới còn có Ôn Giao từ Martina cái kia cầm tới lưu lại dược dịch thành phần. Đương nhiên, cũng là tạp á hỗ trợ phân tích ra được. Hiện tại, Liêu giáo thụ bọn họ là nhầm vào cái kia bộc phát dược tề có một vài vấn đề muốn hỏi Ôn Giao. Chung quanh còn có mấy tên đứng ở đó vây xem giáo thụ. Bọn họ đều là những trụ sở khác tới được. Cùng Liêu giáo thụ bọn họ ở chung cũng không tệ lắm mà ni đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Hoa Nam căn cứ trước hết nhất nghiên cứu phát minh cái này dược tề. Đối phương diện kỹ thuật càng thêm thành thục, bọn họ cũng chỉ có thể nghe bọn họ. Nhưng là, bọn họ vẫn là không thể tưởng tượng những chất thuốc này người sáng lập lại là tiểu cô nương. Cái này có chút quá huyền ảo đi, đáng tiếc không quản bọn họ tin hay không. Sự thực là sẽ không bị thay đổi. Mà bên kia, Ôn Minh nhưng là về tới Hứa viện dáng dấp văn phòng. Từ hắn cái kia thu được tham dự điều tra đặc quyền. Hiện tại, Ôn Minh đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nhìn xem người ở bên trong đối với hình giáo thụ tiến hành điều tra hỏi thăm. Mà bên cạnh hắn đứng tại một trên dưới 30 tuổi nam tử. Nam tử so Ôn Minh thấp nửa cái đầu. Trên thân mặc quần áo cũng cùng những binh lính khác không đồng dạng. Tay phải thiếu một tiểu tiết ngón út. Sắc mặt hắn thần sắc mang theo rõ ràng cố gắng. Toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiến khí tức. Hắn là viện nghiên cứu giám sát đội trưởng quan bác. Không giống với thủ hộ viện nghiên cứu trong ngoài an toàn bộ đội. Hắn mang theo giám sát đội chủ yếu là hiệp trợ viện trưởng hoàn thành viện nghiên cứu giữ bí mật. Làm việc, phòng ngừa trong tư liệu cho tiết ra ngoài. Giám sát nghiên cứu viên. Mà lại, hắn còn có không thông qua viện trưởng trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo quyền lực chuyện lần. Này để quan bác rất là tức giận. Thế mà tại dưới mí mắt hắn phát sinh chuyện như vậy. Mà thủ hạ của hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Đây quả thực là sỉ nhục. Có hay không từ hắn cái kia lục soát vật gì đặc biệt. Ôn Minh quay đầu quan bác. Còn đang cẩn thận kiểm tra. Có nhiều thứ cần thời gian. Quan bác đối với Ôn Minh vẫn còn có chút ý kiến. Cảm giác giống như là đến giám sát hắn đồng dạng, cứ việc Ôn Minh cam đoan sẽ không tùy tiện nhúng tay bọn họ điều tra. Quan bác vẫn là không quá thoải mái, màn hình giám sát không có phát hiện gì khác lạ, hết thảy bình thường, chúng ta tại phái người tiến hành kiểm tra, nhìn phải chăng có người vì sửa chữa vết tích cái kia cái khác cùng hình giáo thụ liên hệ. Người ấm đại tá, quan bác đánh gậy Ôn Minh, trong giọng nói mang theo có chút ít không kiên nhẫn, chuyện này huống có chút phức tạp, không phải đơn giản liền có thể lập tức điều tra rõ. Ngươi yên tâm, tất cả địa phương chúng ta đều cân nhắc đến, đang điều tra, nhưng là cái này cần thời gian. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra ra tất cả chân tướng. Ồ tương đương, Ôn Minh kéo dài âm cuối, sau đó hỏi, đã như vậy, vậy tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu? Nhìn xem Ôn Minh cái kia gương mặt đẹp trai bàng, tựa hồ còn có thể nhìn thấy hắn đáy mắt chợt lóe lên châm chọc. Quan bác rất muốn một quyền đập tới, vốn là đủ tức giận, gia hỏa này còn cố ý nhắc nhở hắn, muốn ăn đòn a. Hít sâu một hơi, quan bác cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình. Sau đó nói với Ôn Minh, chuyện này đích thật là chúng ta sơ sẩy. Chỗ lấy chúng ta nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng. Dám tại dưới mí mắt bọn hắn làm tiểu động tác, nhất định phải muốn những người kia thật đẹp. Ân, ta tin tưởng quan đội trưởng, cái kia hai tên kiểm an viên toàn diện kiểm tra báo cáo ra. Trừ bỏ bị AMG máy kiểm tra, găng tay của bọn họ bên trên có dính cường hiệu thuốc mê. Hẳn là muốn để nho nhỏ cùng mạn mạn ngủ tại rút ra huyết dịch. Nhưng là không biết vì cái gì không thành công, ngược lại bị nho nhỏ cho tát bay. Bọn họ biết đến cũng không nhiều. Khẩu cung bên trên bọn họ nói là hình giáo thụ lợi dụng bọn họ làm như vậy. Mà lại có đôi khi bọn họ cũng sẽ băng hình giáo thụ thả một vài thứ tiến đến. Chậc chậc, xem ra không phải lần đầu tiên a. Lâu như vậy các ngươi cũng không phát hiện. Đối mặt Tôn Minh trào phúng, quan bác cũng không muốn để ý tới. Hiện tại muốn trọng yếu nhất chính là tra ra chuyện này là hình giáo thụ hành vi cá nhân vẫn có cái khác đồng bọn, bất quá hình giáo thụ ngược lại là rất sáng khoái nhận. Nói là mình hành vi cá nhân, mà lại không có cái khác ác ý, chỉ là đối với nho nhỏ rất hiếu kỳ thôi, nghĩ nghiên cứu một chút nó vì thực lực gì mạnh như vậy. Mà lại có thể tùy ý thu nhỏ. Về phần tại sao không hướng căn cứ xin nho nhỏ lúc ấy giữ lại tư liệu, Hắn nói kia là cực kỳ lâu trước kia. Hắn muốn mới nhất, mà lại xin rất phiền phức. Mà vì cái gì vụng trộm tiến hành. Hắn cho ra giải thích là cho rằng Ôn Minh sẽ không đồng ý. Cho nên liền vụng trộm làm. Mà hắn hiện tại cũng nhận thức được sai lầm của mình. Biểu thị thật có lỗi. Đáng tiếc, đối với hắn nói, Ôn Minh cùng Quan Bác một chữ cũng không tin. Ta cảm thấy đi, có đôi khi đối với một ít người có cần phải áp dụng một chút đặc thù thẩm vấn phương thức. Nếu như ngươi không có biện pháp tốt, ta có thể cung cấp trợ giúp. Đối mặt Tô Ôn Minh có ý riêng. Quan Bác giật giật khóe miệng. Cảm ơn, bất quá không cần. Ta có biện pháp khác. Con vỡ tờ. Lắc mê trang. Hết chương.